Nhật ký kẻ phán xét biệt cảo Tiếu Liễu. Chương 16, phần 2, trốn thoát khỏi mật thất 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Yêu Nhiên suy sụp ngã xuống đất, không ngừng lẩm bẩm, tôi không biết, tôi thật sự không biết. Lục Dụ cũng trở nên tái mét. Là do họ tự sát, đều tại họ chịu đựng kém quá. Lũ cặn bã chính là như vậy, bất kể phạm phải sai lầm gì cũng chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Không biết hối cải cũng không sao, sẽ luôn có người dạy cho họ cách làm người. Nghe thấy tiếng cảnh sát tìm kiếm ở gần đó, Lâm Quy nhìn tôi từ xa, tôi nhướng mày, hắn giơ tay viết chữ. Kẻ phán xét, lên tường mật thất, sau đó quay người nhảy xuống đường hầm bí mật. 10 phút sau, cảnh sát tìm đến, Lục Dụ nằm trên đất gào thét bất lực. Các người đều ăn hại à, sao đến giờ mới tới? Bạch Yêu Nhiên túm lấy tay cảnh sát, vẫn còn chút sợ hãi. Các anh mau bắt hắn đi, hắn là kẻ G-I-E-C người. Cảnh sát lạnh lùng liếc nhìn cô ta, đây là việc của cảnh sát chúng tôi. Khi chúng tôi được cảnh sát đưa ra ngoài, cửa ra vào đã tụ tập rất nhiều phóng viên. Đều là do Lâm Quy báo tin ẩn danh, họ đến để lấy tin tức trực tiếp. Lục Dụ và những người khác không biết rằng mọi thứ trong mật thất đều được phát sóng trực tiếp. Khi nhìn thấy các phóng viên, họ đều sững sờ. Phản ứng đầu tiên là che đi danh hiệu kẻ G-I-E-C người được viết trên mặt. Vẻ mặt Lục Dụ trở nên phức tạp, thấy không thể che hết mặt, liền chuyển sang giả vờ đáng thương. Tôi cũng không ngờ sự việc nghiêm trọng như vậy lại xảy ra với mình. Chỉ trong 2 tiếng ngắn ngủi, chúng tôi đã phải chịu đựng những cực hình phi nhân tính, nhưng xin mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ tích cực phối hợp điều trị tâm lý, sớm thoát khỏi bóng tối. Nhưng phản ứng của mọi người lại nằm ngoài dự đoán của anh ta. Chỉ thấy các phóng viên vẻ mặt phức tạp, ánh mắt nhìn anh ta đều là sự ghê tởm không thể che giấu. Lục Dụ còn định nói thêm gì đó, cảnh sát vội vàng kéo anh ta lên xe. Có lẽ họ vẫn chưa biết, trong 2 tiếng đồng hồ này, họ đã từ những ngôi sao sáng chói trở thành những con rắn hôi hám trong bùn đất. Các thương hiệu đại diện đồng loạt hủy hợp đồng, chỉ riêng tiền phạt vi phạm hợp đồng đã đủ khiến họ phá sản. Những cô gái từng bị Lục Dụ làm hại đã liên kết với nhau báo cảnh sát, từng người một, thậm chí còn lôi ra những thứ bẩn thỉu khác trong giới giải trí. Có thể nói, vì trong 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi này, cả giới giải trí sẽ phải đối mặt với một cuộc thanh trừng lớn. Trên đường đến đồn cảnh sát, tôi và Cố Nhã Nhã ngồi cùng xe. Chúng tôi an ủi lẫn nhau, tỏ vẻ như vừa trải qua một kiếp nạn, tinh thần rất bất ổn. Tất nhiên, Cố Nhã Nhã là thật. Còn tôi là giả vờ, nữ cảnh sát đi cùng đều nhìn thấy hết, vì vậy khi lấy lời khai, cô ấy không làm khó tôi quá nhiều. Nhưng vẫn hỏi ra một vấn đề quan trọng, 3 tháng trước, vụ án bắt cóc phát sóng trực tiếp ở trường trung học Thanh Thành là do kẻ phán xét gây ra. Lần này vụ án xét xử ngôi sao phát sóng trực tiếp cũng vậy, trùng hợp là cả 2 vụ án em đều là nạn nhân, em không thấy quá trùng hợp sao? Tôi tỏ vẻ hoảng hốt như chợt nhớ ra điều gì đó. Vội vàng nói, quá trùng hợp rồi, hắn nhất định là nhắm vào em, chị cảnh sát. Chị nhất định phải bảo vệ em rất sợ. Tôi khóc nức nở, cảnh sát, khi tôi được đưa ra ngoài, tôi nhìn thấy Lục Dụ và Bạch Yêu Nhiên bị còng tay đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, tôi nói dối để tự vệ thôi, tôi muốn gặp luật sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người đừng chạm vào tôi. Tôi có hơn 80 triệu người hâm mộ trên toàn mạng, các người biết tôi là ai không? Cảnh sát bên cạnh cười khẩy, các người trước đây là ai không quan trọng, các người sẽ sớm trở thành cùng một loại người, tội phạm. Chỉ khi cận kề cái chết, họ cuối cùng mới nhớ đến việc cầu xin. Tôi không muốn ngồi tù, xin các anh, tôi không muốn ngồi tù. Lục Dụ thậm chí còn sợ hãi đến mức tè ra quần. Nữ cảnh sát đứng cạnh tôi thở dài. Đúng là một giới hỗn loạn, tôi lẩm bẩm, ai mà nói không phải chứ. Kể từ sau vụ xét xử đó, lượng người theo dõi trên mạng xã hội của tôi và Cố Nhã Nhã tăng vọt. Người hâm mộ đều nói chúng tôi là 2 bông hoa nhài trắng duy nhất trong giới giải trí, vậy mà lại không bị kẻ phán xét, xét xử. Cố Nhã Nhã ban đầu còn mơ màng, sau đó mới nhận ra mình thực sự đã nổi tiếng. Thậm chí còn gặp họa hóa phúc. Nhận được không ít hợp đồng quảng cáo của Bạch Yêu Nhiên và Lục Dụ. Cách chương.